sư tôn hắn không nghĩ. Chương 9, chiếu cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không giống chấp sự đệ tử, thậm chí trên hạng 30 cũng chưa chắc có khả năng trở thành thân truyền đệ tử. Thân truyền đệ tử là từ đệ tử được trưởng lão thừa nhận tự thân truyền dạy y bát, là tồn tại không thể thay thế. Lý Ước, Thẩm Văn, Ngụy Cầm, thanh âm ổn trọng vang vọng chứng đạo đài. Phong Trường An nghiêm túc nghe, đã nghe được cái tên thứ hai từ dưới đếm lên, cũng chưa từng xuất hiện tên của mình, xem ra không phải vào nội môn, mà là vào chấp sự. Hiện giờ hắn là thủy mộc song linh căn, tuy nói tư chất không bằng kiếp trước tốt, vô pháp tiến vào thân truyền đệ tử hàng ngũ, nhưng tiến nội môn vẫn là dư giả, chấp sự cũng có thể đi vào. Chỉ đáng tiếc là hắn vốn định bái tiểu sư đệ làm sư, mượn dùng thân phận thân truyền đệ tử. Hiện giờ xem ra kế hoạch không thể không thả chậm. Người cuối cùng, Phong Trường An, một cái tên kinh khởi ngàn tầng lãng, trưởng lão đang ngồi sôi nổi nhăn mi. Phong Trường An, đạo hào Vô Hoan, Thanh Vận Tông trung tâm trưởng lão, đã từng là tân tinh lóa mắt nhất tu tiên giới, đáng tiếc là, viên tân tinh này cuối cùng ngã xuống Huyền Vũ Châu ở Ô Hải Lâm, chết trong tay yêu quân Thích Thiên. 20 năm, trọng danh cơ nhiên bị một tiểu bối dùng. Mà lại là một tiểu bối xếp hạng thấp tẹt, chỉ có thể tiến vào ngoại môn. Những trưởng lão đang ngồi trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi, có lẽ cha mẹ hy vọng hài tử mình trở thành Vô Hoan trưởng lão tiếp theo, nên mới đặt trọng danh. Thực chất thì khi Vô Hoan trưởng lão còn trên đời, tên tương tự nhiều đến nỗi có thể che trời lấp đất, Lãnh Trường An, La Trường An, Lưu Trường An. Sau khi Vô Hoan trưởng lão qua đời, càng có nhiều người trẻ tuổi theo phong trào trực tiếp sửa tên. Trường An, nếu không phải tổ tiên không đồng ý theo đuổi đánh, hiện tại khẳng định nơi nơi đều là Phong Trường An. Người vừa được gọi tên tiến lên một bước tuyên bố đệ tử ký danh. Dương ngoại môn trưởng lão nói còn chưa xong, đã bị thanh âm sạch sẽ của thiếu niên đánh gãy. Trưởng lão, đám người hai bên tách ra, thiếu niên áo xám bình tĩnh mà đi đến chứng đạo đài, thanh âm bằng phẳng nói. Tiểu bối Phong Trường An có nghi ngờ, Dương trưởng lão hung hăng nhíu mày, không vui nói. Đi xuống, hiện tại là thời gian chiêu sinh, có chuyện gì chờ kết thúc chiêu sinh rồi nói. Ta sợ ta đi xuống, sẽ không ai nghe ta nói. Phong Trường An ngẩng đầu, trình tự rõ ràng, từng câu từng chữ cười nói. Ta chỉ là muốn hỏi một chút yêu cầu của chiêu sinh nội môn, chấp sự. Hành vi này của Phong Trường An rõ ràng đã chọc giận Dương trưởng lão, hắn trợn mắt lên, lạnh lùng nói. Người đã thuộc sở hữu ngoại môn, liền phải thành thật kiên định đãi tại ngoại môn, chớ đua đòi, mất nhiều hơn được. Phong Trường An cảm thấy lão nhân này đang nhằm vào hắn, nhìn như vì hắn suy nghĩ, kỳ thật từng câu đều đem ấn hắn ở ngoại môn, ý đồ hủy diệt sự thật hắn không thuộc về ngoại môn. Ký chủ, người hướng phía đông nam xem, bên phải. 081 ý vị thâm trường nói. Hắn đang cười cười đến thật đắc ý, Phong Trường An hướng phương hướng 081 nói nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Lam Y thiếu niên đang đứng ở hàng ngũ đệ tử nội môn, hắn đang cười, đuôi lông mày đều mang theo ý cười, tươi cười đắc ý, thấy hắn nhìn lại, Lam Y thiếu niên thu liễm tươi cười, lạnh lùng há mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Trường An gắt gao nhìn chằm chằm khẩu hình hắn, chỉ thấy hắn nói, Phong sư đệ, bỏ lỡ thời gian không thể trách người khác, sau này còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn a. Một ngoại môn đệ tử chiếu cố một nội môn đệ tử, trò cười lớn nhất thiên hạ. Phong Trường An trong lòng sáng tỏ, từ vị chấp sự đệ tử kia này ngoại môn trưởng lão đều là Lam Y thiếu niên cố tình an bài. Ngươi chờ đó cho ta. Phong Trường An âm chắc chắc giơ lên khóe miệng, ánh mắt lạnh băng đâm vào Lam Y thiếu niên, hắn theo bản năng run rẩy, đáy lòng dâng lên dự cảm không tốt. Cách chương.